Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 28, thư ký trà trộn vào group CP. Góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm vẫn đang cầm đũa chê y tay, đơ ra tại chỗ, mì không hề thơm, trứng cũng không có vị ngọ. Lilia phía đối diện y đã nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này. Cô thậm chí không muốn nhìn xem Lucas và Lạc Nhiễm sẽ tiếp tục làm thêm chuyện gì nữa. Lucas nhận thấy được vẻ mặt cứng đờ của y, khẽ nghiêng đầu, mí mắt giật giật dường như là đang hỏi y bị sao vậy. Lạc Nhiễm, tạm thời y không muốn nhìn Lucas lúc này. Đau cả đầu, y đành cúi đầu chuyên tâm ăn mì, ăn một miếng húp một ngụm canh. Lucas cau mày, đá vào chân Lạc Nhiễm ở dưới gầm bàn. Lạc Nhiễm suýt chút nữa bị sặc nước mì. Y cẩn thận rụt chân lại, giả bộ không biết gì hết, vẫn thản nhiên như cũ vừa ăn vừa nói chuyện với Chu Minh Khải. Lucas hơi khó chịu, hắn liếc Lạc Nhiễm đang cố tình lơ mình để nói chuyện với Chu Minh Khải, bèn dùng thêm nhiều sức đá vào đôi chân dưới bàn. Lucas chính là muốn trêu chọc Lạc Nhiễm, ai bảo y không chịu mở miệng nói chuyện thoải mái với hắn. FCK, ai đá bố đấy? Chu Minh Khải giật cả mình, theo bản năng hét to một tiếng. Lạc Nhiễm, Lilia, bầu không khí chợt lắng xuống. Chốc lát sau, Lucas lạnh giọng nói. Tôi, hành động quá trớn, không cẩn thận lây đến người vô tội. Mọi thứ lại càng yên tĩnh hơn. Chu Minh Khải khựng lại, cười gượng nói. Ha ha ha, chơi vui ghê. Lạc Nhiễm đặt đũa xuống. Tôi đi toilet, mọi người cứ từ từ ăn nha. Nói xong y rời khỏi nhà ăn, đi về phía toilet. Dọc đường đi Lạc Nhiễm có hơi bối rối, y mở lại bài tham khảo lúc nãy ra xem, 10 chuyện mà cặp đôi sẽ làm khi đi ăn với nhau, bạn trúng được mấy cái. Nếu 4 điều đầu tiên đều trúng hết, vậy hai người nhất định là cặp đôi có tình yêu cuồng nhiệt. Những điều tiếp theo sau đây sẽ là phiên bản nâng cấp. 5. Ở dưới bàn ăn giờ trò, nắm tay móc chân. Ai ra, 6, Lạc Nhiễm không chút biểu cảm tắt topic đi, ngừng ý định đọc thêm nữa. Hiện tại đương sự đang có phần hối hận, cực kỳ hối hận, y bắt đầu rõ ràng hơn, vì sao người khác lại hiểu lầm, còn ở chê y diễn đàn chia sẻ đu bám CP. Có phải do y và Lucas đã vô ý không kiểm soát trong lúc chung đụng, nên mới lộ ra sự thân thiết. Đang tự hỏi bản thân cách giải quyết, bỗng ngửi thấy một hương vị nồng nặc phát ra từ phòng vệ sinh. Đó là mùi tin tức tố của Omega khi phát tình, Lạc Nhiễm hơi nhíu mày, mùi dâu tây ngọt nị béo ngậy, nhưng bất luận là hương vị nào thì nó cũng quá khuếch đại rồi, Omega khi phát tình sẽ tỏa ra tin tức tố khiến Alpha mất khống chế, Lạc Nhiễm không phải Alpha nên sẽ không bị ảnh hưởng, tuy nhiên y có thể ngửi được mùi của đồng loại. Đây không phải là Omega bình thường, hương vị đậm đặc đến mức mất kiểm soát, khó có thể tưởng tượng được nếu có Alpha ở trong thì sẽ xảy ra chuyện gì. Lạc Nhiễm sờ thuốc ức chế trong túi, lại gần xem xét. Y tròn mắt nhìn, y trông thấy Endika đang dựa vào tường, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt còn vương tia nước, cậu ta duỗi tay ôm cổ một người đàn ông, chê y người cũng không còn bao nhiêu quần áo. Mà người đàn ông cậu ta ôm mặc một thân quân phục chính là Lục Thành, hai người ở đó kịch liệt ôm hôn, tin tức tố trong không khí như muốn cuốn bay nóc nhà đi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên chủ yếu là từ Endika, vừa kịch liệt vừa nhiệt tình, Lục Thành lúc này đã bị tin tức tố ảnh hưởng đến hai mắt đỏ sậm lên, động tác nóng này mà thô bạo. Lạc Nhiễm đột nhiên bị hình ảnh không dành cho thiếu nhi này đánh một cái choáng váng, đứng sững tại chỗ. Hai con người này, y chưa từng nghĩ đến, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến nhiều nghi hoặc. Y không rõ Endika là cố ý hay chỉ vô tình phát tình. Y cũng không rõ là Lục Thành tự nguyện hay không, giữa bọn họ thật sự có vấn đề, hay là ngoài ý muốn bị tin tức tố xâm nhập khiến đầu óc mê man mờ mịt. Một người là phó tướng của Lucas, một hoàng tử ngoại quốc. Nhưng tin tức tố của Endika quá nồng đậm, thuốc ức chế trong tay y không ngăn được, càng không ngăn được Alpha đã bộc phát kia. Bên trong dường như mất khống chế hoàn toàn, y rời ánh mắt không nhìn tiếp nữa, chỉ lẳng lặng ra khỏi nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên quyết định đứng chắn trước cửa. Lạc Nhiễm sợ người khác phát hiện ra, y gửi tin nhắn cho Lucas, bảo hắn là mình đi kho hàng kiểm tra số liệu một chút. Lúc sau, Lạc Nhiễm thông báo cho Phó tướng Vương Kỳ, bảo cậu ta mang một ống thuốc ức chế đến đây. Y khựng lại ngẫm nghĩ, viết thêm, 10 ống, bây giờ y đã hiểu vì sao Endika lại dùng nhiều thuốc ức chế như vậy, rõ ràng là do triệu chứng hỗn loạn tin tức tố, cậu ta sợ tin tức tố không kiểm soát được. Cũng không biết tại sao phải như vậy. Một lát sau Vương Kỳ tới. Vị phó tướng này của Lucas làm việc khiến Lạc Nhiễm cảm thấy rất yên tâm. Y nhận lấy vật kia nói. Cảm ơn, Vương Kỳ liếc qua cửa phòng vệ sinh phía sau Lạc Nhiễm, hiếu kỳ hỏi. Có Omega xảy ra vấn đề à, cần tôi ở lại hỗ trợ không? Cậu là Alpha, không tiện đâu, cứ để tôi lo đi. Lạc Nhiễm nói, đừng nói với người khác. Vâng, tình huống của Endika không thể chỉ giải quyết qua loa là được, nếu muốn hoàn chỉnh ít nhất phải cần đến một ngày, bởi vậy Lạc Nhiễm đoán Lục Thành sẽ dùng 45 phút để hai người họ bình tĩnh trở lại, sau đó mới ra ngoài tìm thuốc ức chế giải quyết tạm thời. Quả nhiên, 30 phút sau y nghe thấy tiếng động cố gắng cậy mở từ phía trong. Lạc Nhiễm mở cửa, đối diện với khuôn mặt nôn nóng, hơi thở dồn dập của Lục Thành. Phu nhân, Lục Thành quá căng thẳng, buột miệng nói ra câu xưng hô. Lạc Nhiễm, y đưa túi trong tay cho cậu ta. Chấm, giải quyết ở trong phòng vệ sinh luôn đi, đừng bôi ra thêm phiền phức. Thanh âm và biểu tình của y vẫn ôn hòa như cũ, là kiểu không giận mà uy khí thế làm cả người Lục Thành cứng đờ, ngại ngùng đáp lại. Vâng, tôi xin lỗi. Lạc Nhiễm thấy Lục Thành trở vào, phương thức cũng không khác biệt lắm, cho nên chừa lại không gian cho bọn họ tự mình rời đi trước. Một giờ sau, tại văn phòng trong kho hàng, Lạc Nhiễm ngồi sau bàn làm việc, Lục Thành bên cạnh, người đứng thẳng băng, có chút cứng đờ. Tôi xin lỗi. Thấy y không nói chuyện, Lục Thành đỏ mặt nói. Thật sự xin lỗi Thượng tướng. Xin lỗi Đế quốc, Lạc Nhiễm bất đắc dĩ trả lời. Trước tiên cậu nói rõ tình hình sao lại thành như vậy, là do không cẩn thận đi ngang qua bắt gặp hay là... gocchuyenaudio.com. Lục Thành là phó tướng của Lucas, năng lực và nhân phẩm tất nhiên không thành vấn đề, chung đụng mấy năm, Lạc Nhiễm cũng rất tin tưởng phẩm chất đạo đức của cậu ta. Chấm, y chỉ muốn biết mục đích hành sự của vị hoàng tử kia. Không phải đi ngang qua. Lục Thành hít sâu một hơi, thầm nghĩ nam tử hán dám làm dám chịu tệ nhất là cách chức thôi, cho nên cậu ta cất cao giọng. Tôi và cậu ấy từ hôm yến tiệc đã cùng với nhau rồi. Lạc Nhiễm, là bữa tiệc hôm mừng thọ của quốc vương. Chính là cái đêm Lucas bị bỏ thuốc trải qua điều tra, phát hiện hành động kỳ quái của Endika, không những mua thuốc tránh thai, thuốc ức chế còn ngủ lại ở đó một đêm. Đúng vậy, Lục Thành cắn chặt răng nói. Tôi đã nhất kiến trung tình với cậu ấy trong đêm tiệc mừng, vì thế cầm lòng không đặng mà đi theo. Sau đó ta phát hiện cậu ấy, bỗng nhiên thân thể không thoải mái, chạy trốn tới góc hoa viên, giống như là phát tình. Cậu ta vẫn luôn dùng thuốc ức chế nhưng vô dụng, tôi lại gần định dẫn cậu ấy đi bệnh viện. Kết quả cậu ấy chợt, chuyện sau đó có lẽ cũng không cần phải nói. Lạc Nhiễm có phần khó xử nhìn kẻ lỗ mãng trước mắt. Không giống như đa số những Omega có ý thức nhạy cảm, ở phương diện sinh lý hầu như các Alpha chỉ có thể đoán biết, không nghĩ ngợi quá nhiều, càng không e ngại điều gì. Nếu giả như Endika chưa dùng đến ức chế, gặp ngay một Alpha khác tiến lại thì đây đúng là... Lúc tôi tìm thấy cậu ấy, trùng hợp rơi vào kỳ phát tình, chuyện ấy của chúng tôi. Sau đó cậu ta đuổi tôi đi, về sau cũng không gặp lại nữa. Lục Thành gãi đầu nói, hôm nay là cậu ấy tới tìm tôi để nhờ giúp đỡ. Lạc Nhiễm nhíu mày, điện hạ Endika tại sao không nói ra, chính thức hóa mối quan hệ của hai người. Lục Thành ngơ ngác đáp, chắc là do ghét bỏ, lại còn ghét bỏ, Lạc Nhiễm cười nhắc nhở. Cậu không biết việc này nếu bại lộ ra ngoài người bị hại là ai à, cậu ta là Omega. Lạc Nhiễm ngắt lời, đúng vậy, cậu ta chính là một Omega mềm mại không có năng lực tự bảo vệ chính mình, chỉ cần Alpha như cậu muốn đều có thể cường ngạnh cậu ta tùy ý, người ta đến để là để liên hôn, lại cùng với một Alpha khác có quan hệ, cậu nói xem Hoàng thất Lạc Băng Quốc sẽ truy cứu việc này thế nào. Omega luôn luôn được pháp luật bảo vệ, giống như việc Lạc Nhiễm nói người bạn Omega cấp SSS của y không muốn lộ mặt để hỗ trợ hòa tan UNK, viện nghiên cứu cũng không thể cưỡng ép điều tra, càng không dám hỏi vì sợ bị áp cho một cái tội danh lên đầu. Omega về cơ bản sẽ chiếm ưu thế quyền lợi luật pháp, bất luận là ai chủ động, đến lúc đó chỉ cần Endika nói một tiếng, đế quốc ngay lập tức có nhược điểm chí mạng. Lục Thành sững sờ, Lạc Nhiễm, chúng ta vẫn chưa rõ bên phía kia tại sao lại bị hỗn loạn tin tức tố, đêm đó cuối cùng là do ngoài ý muốn hay cố ý làm vậy, không ai có thể chắc được mục đích của cậu ta. Lục Thành thẳng thắn đáp, tôi đã hiểu, tôi thề tôi tuyệt đối không phản bội Thượng tướng, không giấu giếm tình báo. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cam tâm tình nguyện từ chức, tuyệt đối không oán giận. Dừng một chút, Lục Thành bổ sung thêm, nhưng tôi cho rằng Endika Điện Hạ sẽ không lấy chuyện đó làm cớ. gocchuyenaudio.com. Lạc Nhiễm gật đầu, họ vẫn điều tra Endika, quả thật cậu ta luôn liều mạng che giấu. Chỉ là sự việc không hề đơn giản như vậy, yên tâm, nếu xảy ra tình huống như thế, đế quốc sẽ có biện pháp giải quyết. Lạc Nhiễm nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chỉ là cậu thời gian tới tạm thời đừng liên hệ với cậu ta nữa. Lục Thành khựng lại, sau đó nói, được, đợi Lục Thành rời đi, Lạc Nhiễm nhanh chóng liên hệ với tổ tình báo và tổ điều tra. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong, trời đã chạng vạng, mấy người Lạc Băng, đế quốc và các vị hoàng tộc đều đã trở về. Lạc Nhiễm xem một chút công văn và tiến độ của đội tình báo khi quay lại, sau đó dự định đi nghỉ ngơi. Trước lúc ngủ, y có thói quen lướt xem diễn đàn. Y xem các chủ đề liên quan đến CP, tâm trạng có chút biến đổi. Cảm thấy có điểm xấu hổ, Lạc Nhiễm suy nghĩ thoáng chốc quyết định đăng nhập diễn đàn tìm. Nhóm chat CP, y muốn tìm hiểu thêm một chút về suy nghĩ của mọi người, muốn xem rốt cuộc đâu chính là điểm mù trong chuyện này. Để có thể sửa lại, sẽ thật kỳ lạ nếu y và Lucas cứ tiếp tục như thế mãi. Lạc Nhiễm tìm cả buổi cuối cùng kiếm được group chat, run rẩy bấm xin vào. Không lâu sau, quản trị viên, một đóa kiều hoa, tự mình gửi tin nhắn riêng cho y, Lạc Nhiễm nghĩ bụng dung đóa vậy mà còn làm cả quản trị viên. Một đóa kiều hoa thân ái, anh muốn gia nhập diễn đàn SSD của thư ký và thượng tướng đúng không? Chân tướng là giả, đúng thế. Một đóa kiều hoa chuyện là như thế này, chúng tôi sợ có NT trà trộn vào, nên muốn xác minh một chút. Chân tướng là giả, được thôi. Lạc Nhiễm hồi hộp chờ đợi nghiệm chứng. Một đóa kiều hoa yêu cầu cũng không lớn, xin đưa ra bằng chứng anh là fan CP. Đầu tiên cần đóng góp với tình cảm chân thành, những thứ khác ví dụ như bài đăng chê y diễn đàn, hoặc lịch sử mua hàng liên quan đến hai người họ đều được. Lạc Nhiễm, còn có cả đồ vật liên quan. Lạc Nhiễm vội vàng tra xem giao dịch chê y trang web tìm kiếm. Ly sứ tình yêu Triều Tư Mộ Nhiễm, móc chìa khóa Triều Tư Mộ Nhiễm, những thứ này vẫn còn bình thường. Sổ tay R18 Triều Tư Mộ Nhiễm, Triều Tư Mộ Nhiễm, 4 thượng tướng và một thư ký chơi đùa. Lạc Nhiễm, là thứ y nghĩ đến đúng không? Phải không? Lạc Nhiễm chỉ cảm thấy sấm chớp đầy đầu, lập tức chọn đặt đơn hàng. Y muốn xem đó là thứ gì? Tiếp theo Lạc Nhiễm xem qua các khoản quyên góp, phát hiện fan CP đã thành lập quỹ tình thương, gửi gắm ấm áp cũng như viện trợ tài chính cho những gia đình nghèo khó và hoàn cảnh đặc biệt. Y ngây người, đáy lòng có chút cảm động. Điều này không có gì là xấu, chủ yếu bọn họ dùng danh nghĩa của y và Lucas, nếu thế thì phía dư luận của Lucas cũng tốt, xét cho cùng hình tượng chủ yếu của hắn là độc ác và tàn nhẫn. Lạc Nhiễm đầu tư một khoản tiền lớn, sau đó chụp hình lịch sử giao dịch gửi cho một đóa kiều hoa. Một đóa kiều hoa trà, xem ra anh bạn mới này là một đại gia nha, nhưng mà tôi xem thấy ngày tháng đều là hôm nay, giống như là cố tình ngụy tạo. Nên có hơi lo lắng. Che mặt, một đóa kiều hoa, bạn yêu có còn gì khác chứng minh không? Giả như là đồ vật trước kia từng mua qua, không nhất thiết là hôm nay nha. Lạc Nhiễm vắt óc trầm mặc suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, y rõ ràng là chính chủ, vì sao phải vất vả khổ cực để kiểm chứng chứ? Quá khó khăn rồi, Lạc Nhiễm suy tư cả buổi cuối cùng nhớ tới một thứ. Y tìm áo khoác của Lucas, chụp một bức ảnh gửi qua. Chân tướng là giả, đây là áo khoác tôi từng mua chê y tinh khao. Còn kiểu dáng giống với loại thượng tướng thường dùng, muốn tôi chụp cả nhãn hiệu cũng được. Vì thế trải qua một hồi chắc chờ, chính chủ Lạc Nhiễm cuối cùng được chấp nhận gia nhập. Vào trong diễn đàn, liền thấy lũ lượt người kéo đến chào mừng, rất nhiệt tình, ríu rít, các quản trị viên khác cũng ra chào hỏi. Na na, hoan nghênh bạn hữu mới. Minh Thiên Y cựu Khải Toàn, hoan nghênh, người mới đến đây thực hiện nghi lễ với chúng tôi luôn đi. Chân tướng là giả, nghi lễ gì? Minh Thiên Y cựu Khải Toàn cùng đọc theo chúng tôi 3 lần, thượng tướng thư ký là thật. Lạc Nhiễm, Minh Thiên Y cựu Khải Toàn, nhanh nào, một đóa kiều hoa, người mới ao rồi hả, chậm quá đi, mau nói chuyện, chân tướng là giả, thượng tướng và thư ký là thật. Minh Thiên Y cựu Khải Toàn, sao không có tí khí thế nào vậy? Người mới chưa ăn cơm sao? Lạc Nhiễm, chân tướng là giả, thượng tướng và thư ký là thật. Chân tướng là giả, thượng tướng và thư ký là thật. Chân tướng là giả, thượng tướng và thư ký là thật. Lạc Nhiễm nghĩ thầm, có lẽ đầu óc y bị kẹp nên mới muốn vào group chat này. Hello MN, MN ăn Tết vui vẻ không? Tôi quay lại rồi đây. Cách chương.